Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1741, một kiếm đổ mãng. Gia hỏa này hắn vẫn là người sao? Nhiều quái thú như vậy đều bị hắn một cái cho diệt. Đúng vậy a, còn tưởng rằng hắn sẽ bị quái thú giết chết. Lại không nghĩ tới một mình hắn phát uy. Vậy mà diệt đi tất cả tiểu quái thú. Hắn đến cùng là ai a? Ta muốn gả cho hắn làm lão bà. Ta muốn vì hắn sinh con. Sân vận động bên trong. Thông qua video theo dõi nhìn lấy bên ngoài cái kia thần cản giết thần. Phật cản giết Phật. Đem tất cả tiểu quái thú đều diệt đi Lam Phong. Có thể nói là cực kỳ hưng phấn. Cường hãn vạn phần. Không ai từng nghĩ tới cái kia nam nhân vậy mà lại khủng bố như thế cùng cường đại. Tiêu trừ bọn họ tất cả mọi người nguy cơ. Để đến bọn hắn sùng bái vạn phần. Mụ mụ, Lam Phong thúc thúc thật sự là quá lợi hại. Săn dũng dơ ra lấy Ngô Khanh tay. Nhìn lấy cái kia một mình đối mặt hết thảy Lam Phong. Trong mắt tràn đầy nồng đậm cuồng nhiệt. Kích động không thôi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Săn Dũng kiệt lời nói, Ngô Khanh thì là theo trong rung động lấy lại tinh thần. Nhẹ nhàng gật đầu, cứ việc tại Lam Phong mang lấy bọn hắn đi vào sân vận động trên đường triển lộ thủ đoạn. Cứ việc Ngô Khanh biết Lam Phong thủ đoạn phi phàm, thế nhưng là nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại sinh mãnh như vậy cùng cường đại. Vậy đơn giản là một người giữ ải vạn người không thể qua. Lam Phong thúc thúc. Tiểu bằng hữu, người mới vừa nói cái gì? Hắn gọi Lam Phong, đứng ở một bên cô ưng cùng cô buồm nghe được Săn Dũng kiệt lời nói. Hơi sững sờ, sau đó xoay đầu lại một mặt rung động mà nhìn xem Săn Dũng kiệt. Miệng bên trong truyền ra kích động thanh âm tới. Không sai a, hắn là ta Lam Phong thúc thúc. Mụ mụ nói Lam Phong thúc thúc là một cái vĩ đại quân nhân. Một cái anh hùng. Nghe được cô ưng cùng cô buồm lời nói, Săn Dũng kiệt nhẹ nhàng gật đầu, một mặt sùng bái cùng hướng tới mở ra miệng, về sau ta lớn lên cũng muốn giống Lam Phong thúc thúc một dạng, giống cha ta cha một dạng, làm một người quân nhân, làm một người đại anh hùng. Nghe được Săn Dũng kiệt lời nói, cô ưng cùng cô buồm trong mắt đều là lóe qua nồng đậm rung động cùng kinh hãi. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy cái kia đứng ở bên ngoài đối mặt với to lớn cự mãng trùng phong Lam Phong, trong lòng có thể nói là rung động không hiểu. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia nam nhân vậy mà lại là Lam Phong. Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng, quốc an bộ bộ trưởng, hoa hạ mạnh nhất thần y, bạch phát tông sư Lam Phong. Phải biết. Lam Phong thế nhưng là tất cả quân mọi người thần tượng cùng cả đời truy cầu cùng mục tiêu a. Cũng là cô ưng cùng cô buồm hai mọi người thần tượng cùng truy cầu. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới. Có một ngày Lam Phong vậy mà lại xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Cứu bọn họ không nói. Còn giúp bọn hắn liệu thương. Giờ khắc này, cô ưng cùng cô buồm hai người có thể nói là triệt để ngây người. Mà những người chung quanh nghe được cô ưng cùng Săn Dũng kiệt bọn họ lời nói tại thời khắc này. Cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái gì Lam Phong? Người kia lại là Lam Phong? Lam Phong là ai a? Lam Phong là hoa hạ mạnh nhất thần y a? Trời ạ, hắn lại là Lam Phong. Tề Vân Sơn phía trên đại triển thân thủ Lam Phong. Mẹ nó, Lam Phong hắn không phải thầy thuốc sao? Tại sao đánh nhau cũng làm sao dữ dội? Ha ha, đó là ngươi không biết. Lam Phong không chỉ có riêng là hoa hạ mạnh nhất thần y. Vẫn là hoa hạ vô địch bạch phát tông sư. Làm sao lại biết là Lam Phong? Hắn không phải giết khai quốc công thần Vũ Thương Hoàng bị tóm lên đến sao? Tất cả mọi người trong lòng có thể nói là giật mình không thôi. Cuồng hỉ vạn phần, tuy nhiên các ngươi thổi đến Lam Phong rất mạnh. Một mình hắn cũng đều giải quyết nhiều quái thú như vậy. Thế nhưng là, lớn như vậy một con cự mãng, liền quân đội đều không làm gì hắn được. Một mình hắn có thể ngăn trở sao? Ta tận mắt thấy qua, cái kia cự mãng thế nhưng là phá hủy một tòa cao ốc và mấy chục khung máy bay trực thăng vũ trang a. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, Lam Phong tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là lớn như vậy, hung tàn như vậy Cự Mãng, một mình hắn có thể đánh thắng được sao? Đánh thắng được Cọng Lông a? Cái kia Cự Mãng lớn như vậy, Lam Phong còn so ra kém người ta một khối vảy rắn. Này làm sao đánh a? Ai, nguy hiểm a, ông trời phù hộ, để Lam Phong bật hách, đánh chết cái này Cự Mãng đi. Ngắn ngủi rung động cùng kinh hỉ về sau, mọi người thì là trở lại hiện thực, nhìn lấy cái kia hung mãnh mà đến to lớn Cự Mãng. Mọi người trong lòng hoảng sợ, tê cả da đầu, miệng bên trong truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Lam Phong cố nhiên là cường đại, là hoa hạ anh hùng. Thế nhưng là cái này Cự Mãng lớn như vậy, hắn liền cho người ta lạnh kẽ răng nhi đều không đủ. Phải đánh thế nào? Cho dù là biết Lam Phong cho nên sự tích, đối Lam Phong cuồng nhiệt vạn phần, thậm chí đem hắn xem làm mục tiêu cùng thần tượng cô buồm cùng cô ưng hai người cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào lo lắng tới. Lam Phong cố nhiên là thực lực phi phàm cường đại, thế nhưng là cái kia khổng lồ Long Mãng liền Tô Thành đóng quân đội cũng không có cách nào. Lam Phong lại nên như thế nào đi nghịch tập trước mắt chết như vậy cục đâu? Ý niệm trong lòng lóe qua, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi tại phía trước trong hình. Nhìn lấy Lam Phong biểu hiện, giống sân vận động bên ngoài, Long Mãng tiếng gầm gừ vang dội không thôi, mang theo vô cùng phẫn nộ cùng đầy trời sát ý lao vụt mà đến. Theo nó gào thét âm ba âm thanh khuếch tán ra đến. Đứng ở bên lề đường xe cộ đều trực tiếp bị âm ba mang theo đáng sợ khí lưu cho lật tung. Quả thực là hung tàn tới cực điểm. Cái này mẹ nó thế nhưng là tại Hollywood khoa huyễn phim lớn phía trên mới có thể nhìn đến hình ảnh. Lại cứ thế mà phát hiện tại hiện thực thế giới. Xuất hiện tại Lam Phong trước mắt. Nhìn lấy cái kia khổng lồ hung tàn Long Mãng. Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Đầu này Long Mãng hình thể to lớn. Đủ để so ra mà vượt Long Hoàng dưới trướng thập hung một trong hoang cổ Long Mãng. Đương nhiên Lam Phong có thể cảm nhận được nó tuyệt đối không có hoang cổ Long Mãng chiến đấu lực. Cường hãn, đối mặt hoang cổ Long Mãng lúc, Lam Phong là bị nuốt vào bụng bên trong mới có một đường sinh cơ. Nếu là thật sự muốn chia cái thắng bại, Lam Phong không có quá lớn nắm chắc. Dù sao món đồ kia thế nhưng là đã từng Long Hoàng dưới trướng thập hung thú. Tất nhiên là có hơn người thủ đoạn. Đương nhiên, trước mắt đầu này to lớn Long Mãng cùng Long Hoàng dưới trướng thập hung một trong vạn năm huyền. Quy cũng là không có biện pháp so đến. Dựa theo Lam Phong đoán chừng, cái đồ chơi này nếu là cùng đỉnh phong thời kỳ vạn năm huyền quy so ra. Mẹ nó trực tiếp đến bị vạn năm huyền quy một bàn tay cho đập chết. Tại Lam Phong trong ấn tượng. Trước mắt đầu này Long Mãng nhiều lắm là cùng chư thần hoang đảo bá vương Long hoặc là thâm hải cự. Giao so sánh, đầu này ở trong mắt người khác hung tàn vạn phần Long Mãng tại kinh lịch mưa to gió lớn Lam Phong. Trong mắt, căn bản liền không coi là cái gì. Chính thức đáng giá Lam Phong coi trọng là Long Mãng trên đỉnh đầu đứng đấy người áo đen kia. Cái kia mẹ nó mới là khó giải quyết tồn tại. Có thể phát động dạng này một trận đại quy mô phá hư. Có thể chế tạo ra nhiều như vậy biến dị dã thú. Có thể khống chế dạng này Long Mãng. Gia hỏa này tuyệt đối không phải lương thiện. Trận này bạo động phá hư là nghịch minh khởi xướng. Mà gia hỏa này thì là nghịch minh người. Lam Phong ý niệm trong lòng lóe qua. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Quy, cái kia Cự Mãng càng ngày càng gần. Lam Phong làm sao còn không hành động? Ta ca, Lam Phong sẽ không phải là bị dọa sợ a? Trời ạ, nhanh động a! Ta ca, ta Lam Phong đại gia, ta thần tượng, chúng ta tánh mạng có thể toàn bộ đều tại trên tay ngươi a. Lam Phong, mau ra tay a! Cái này thật không phải là bị dọa sợ a. Sân vận động người bên trong nhóm nhìn lấy đứng đó không nhúc nhích Lam Phong. Có thể nói là lo lắng vạn phần. Phải biết bọn họ hiện tại tất cả mọi thứ đều ký thác vào Lam Phong trên thân a. Thế nhưng là Lam Phong căn bản thì không có chút nào hành động. Động. Ngay tại lúc này, rít lên một tiếng âm thanh mãnh liệt vang lên. Lam Phong rốt cục động. Tại cái kia Long Mãng khoảng cách Lam Phong không đủ 50 mét khoảng cách trong nháy mắt đó. Lam Phong rốt cục động. Oanh xùy. Tại Lam Phong trong tay. Nghịch Long kiếm lặng yên ở giữa hiện lên. Chướng mắt kim quang tùy theo nở rộ. Càng thêm đáng sợ khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Nhấc lên một trận cuồng bạo chi phong. Tại hắn mặt ngoài thân thể. Ngân Lam chi hỏa phun trào mà ra. Hắn mái đầu bạc trắng cũng là tung bay theo gió. Làm đến cả người hắn xem ra anh tuấn uy vũ vạn phần. Sau một khắc, Lam Phong dưới chân tốc độ di động. Hắn tựa như dẫm tại phong nhọn bên trên. Cả người vậy mà đạp không mà lên. Đối mặt cái kia hung mãnh tàn bạo Long Mãng. Hắn không có chút nào lùi bước. Mà chính là đối diện mà lên. Ngọa tào mẹ nó. Gia hỏa này là muốn ngạnh cương. Nhìn lấy Lam Phong hành động kia. Sân vận động người bên trong nhóm mí mắt nhảy nhót. Suýt nữa chửi mẹ. Người liền cho người ta lạnh kẽ răng nhi đều không đủ. Lại còn muốn ngạnh cương. Ta dựa vào đại gia ngươi. Chúng ta mệnh đều tại trên tay ngươi. Không muốn chơi như vậy có được hay không? Nhìn thấy Lam Phong cử động. Sân vận động người bên trong nhóm quả thực là nhanh khóc. Lam Phong hành động này quả thực là đem bọn hắn cho kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là cô ưng cùng cô buồm hai người cũng đều là bị Lam Phong cái này cử động điên cuồng hung. Hăng giật mình. Đại ca, người đánh không lại liền chạy. Chúng ta kéo dài thời gian a. Không muốn vừa đi lên thì mẹ nó đi đưa một máu a. Giống. Lam Phong hành động này tựa hồ cũng chọc giận đầu kia hung tàn cùng cực Long Mãng. Trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Cái đuôi lớn bỗng nhiên bãi xuống. Trực tiếp quất ngược lại một tòa cao ốc. Mở ra miệng lớn. Mang theo đầy trời lửa giận hướng về Lam Phong cắn xé mà đi. Đứng tại Long Mãng trên đỉnh đầu người áo đen kia mắt sáng lên. Khóe miệng hơi hơi vung lên. Trên mặt lóe qua một tia khinh thường. Lam Phong hành động này quả thực là đang tìm cái chết. Bọ ngựa cản xe. Không biết tự lượng sức mình. Long Mãng gào thét. Thân hình khổng lồ ngang dọc đong đưa. Nó há mồm bỗng nhiên khẽ hấp. Cắn một cỗ tiểu hình xe con. Sau đó đầu lâu hất lên. Giống như một đài nặng cân phóng ra pháo đồng dạng đem cái kia tiểu hình xe con cho theo miệng bên. Trong hướng về Lam Phong phun ra ngoài. Tiểu hình xe con bị phun ra. Hướng về Lam Phong đập tới. Long Mãng càng là theo sát về sau. Đối với Lam Phong khởi xướng hung mãnh tàn bạo cắn xé công kích. Muốn đem Lam Phong cho sống sờ sờ địa nuốt vào bụng bên trong. Bạch, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Dưới chân tốc độ di động, thân thể giống như quỷ ảnh, tại xe con đập tới trong nháy mắt chính là né tránh. Làm đến xe con nện rơi trên mặt đất ầm vang ở giữa vỡ ra. Lam Phong thì là mượn nổ tung nhấc lên khói bụi làm yểm hộ. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân hình nhảy lên, cao khoảng 10 trượng, song tay nắm chặt tay cầm nghịch long kiếm. Mang theo hủy diệt được lực lượng đối với cái kia cắn xé mà đến Long Mãng chém xuống. Như là có người biết Lam Phong trong lòng giờ phút này suy nghĩ lời nói. Nhất định sẽ cho là hắn là một người điên. Hắn muốn đem đầu này Long Mãng một kiếm miểu sát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.